Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1382, chương 41. Nhóm ba người, nhu quang mặt trăng, không biết từ đâu cái xó xỉnh bên trong chui ra, toàn bộ đại địa đều bị trải lên một mảnh ngân sương, khiến người ta trước mắt sáng sủa không ít. Trời tối người yên, xây đô cao trung CLB bóng chày. A sân bóng, ba người đứng ở nơi đó. Phân được rồi vị trí, Sawamura Aizun đứng lên picture khâu. Cùng lúc đó Kuramochi cũng đến shortstop vị trí, mà Trần Bình thì lại đi tới batter box. Nếu như muốn lợi dụng tốc độ của ngươi cướp gôn, đầu tiên ngươi nhất định phải có thể đụng tới cầu, sau đó chạy lên gôn một. Những này ta nghĩ hắn nên đã dạy ngươi. Lý luận tri thức ta cũng không thể so hắn phong phú. Ta có thể dạy ngươi chỉ có thực tiễn. Sawamura Aizun cầm trong tay màu trắng tiểu cầu, bình tĩnh nói rằng hắn tin tưởng Trần Bình có thể rõ ràng ý của chính mình đúng như dự đoán. Trần Bình hướng về phía hắn gật gật đầu, sau đó tập trung tinh thần nâng lên trong tay mình chày hắn. Đánh bóng tư thế không sai, xem ra đúng quy đúng củ, làm cho người ta không bình thường cảm giác. Cái tên này trưởng thành nhanh như vậy sao? Hiện tại Trần Bình đã sớm không có vừa bắt đầu tiếp thu kiểm tra thời ngây ngô. Động tác của hắn xem ra cũng không giống người thường, một cái tuyển thủ thực lực làm sao? Chỉ cần nhìn hắn ở trên sân bóng một cái tư thế, cơ bản liền có thể xem cái 8-9 phần 10 trước kia Trần Bình chỉ cần đứng lên sân bóng, làm cho người ta cảm giác chính là một cái từ đầu đến đuôi đại người thường. Động tác của hắn cách tiêu chuẩn kém quá xa, bây giờ nhìn lên so ra liền khá hơn nhiều. Tuy rằng lấy Sawamura Aizun nhãn lực xem ra còn có không nhỏ tì vết, nhưng mỗi người cùng mỗi người cũng không giống nhau. Bất luận cái nào batter chuẩn bị đánh bóng tư thái cũng không thể là hoàn toàn dập khuôn người khác, khẳng định là trải qua sau khi luyện tập, căn cứ thân thể của chính mình tình huống thực tế khai phá. Vì lẽ đó Trần Bình trên người những này vấn đề nhỏ cũng có thể dùng mặt khác một loại thuyết pháp để giải thích, không chừng đây chính là Trần Bình chính mình suy nghĩ ra được đánh bóng tư thế thích hợp hắn nhất. Chính mình đánh bóng tư thế, Sawamura gật gù sau khi chủ động mở miệng tán dương đã rất ra dáng. Câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, không có bất kỳ dấu hiệu, hắn liền trực tiếp kéo dài khoảng cách, cầm trong tay màu trắng tiểu cầu ném đi ra, vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống như một đạo tia chớp màu trắng, trong nháy mắt xuyên qua rồi mười mấy mét không gian, xuất hiện ở Trần Bình trước mặt batter box lên. Trần Bình đột nhiên trợn to hai mắt, khó mà tin nổi nhìn này một cầu thật nhanh. Hắn cũng là đã từng đứng xem qua Sawamura ném bóng, tuy rằng cảm giác Sawamura Aizun người học trưởng này tốc độ bóng rất nhanh, thế nhưng cũng không có sắp tới cái trình độ này, sắp tới hắn cũng không kịp làm ra phản ứng chút. Nào, chờ màu trắng tiểu cầu bay đến thời điểm, đầu của hắn chỉ có thể máy móc thức theo chuyển động. Nhìn màu trắng tiểu cầu đuôi không thể làm gì, thật nhanh. Thật nhanh, đây chính là cái kia ở trên sân bóng bị khán giả làm thần như thế ủng hộ Sawamura học trưởng Trần Bình nhìn về phía Sawamura trong ánh mắt tràn ngập kính nể. Này, tiểu tử ngươi có phải là quá ra sức? Trần Bình hắn chỉ là một tân nhân, ngươi trực tiếp để hắn kiến thức đẳng cấp cao như vậy. Cầu Kuramochi khó chịu nói rằng, nhà ấm bên trong đóa hoa là chưa trưởng thành. Nếu như vào lúc này không nói cho hắn thế giới tàn khốc, hắn thì lại làm sao có thể bò lên trên đội một đây? Sawamura Aizun không để ý lắm nói rằng, nếu như Trần Bình bị như vậy ném bóng dọa sợ, cái kia Sawamura Aizun không thể nghi ngờ sẽ rất thất vọng. Hắn cảm giác mình lãng phí thời gian đều không có ý nghĩa. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành ở cá nhân có vài thứ chung quy muốn Trần Bình chính mình rõ ràng, hắn mới sẽ cố gắng tranh thủ. Kuramochi sắc mặt có chút quái lạ, há miệng muốn nói chút gì, cuối cùng lại cũng không nói gì, nói đến trái lại là cảm giác của hắn không quá bình thường. Lẽ ra lời hắn trước đây cá tính, chỉ đạo lên người mới đến so với Sawamura còn tàn khốc hơn, hôm nay cũng không biết làm sao. Dĩ nhiên có chút nhi nữ tình trường lên, khả năng là quá qua ải tâm ba quan tâm sẽ bị loạn. Trần Bình chính mình đúng là biểu hiện rất tốt, cũng không có bị Sawamura Eijun ném bóng dọa đến, rất tốt. Trạch Thuần đối với Trần Bình biểu hiện như vậy, vẫn tương đối thỏa mãn, chỉ đạo lên càng là tận hết sức lực, chúng ta đi tới 10 cái cầu. Ngươi dùng ban thử một chút xem, mình có thể chạm ra mấy cái, Sawamura Eijun đề nghị. Trần Bình đương nhiên sẽ không nói cái gì, chỉ là kết quả tạm được Sawamura Eijun ném ra đến 10. Cái cầu, chỉ có 3 cái bị đụng tới này, 3 cái còn có 2 cái không có rơi vào trong biên. Rơi vào phao duy nhất đánh vào trong biên cái kia một cầu. Đúng là cũng không tệ lắm, ở Sawamura Eijun nhặt lên cầu ném về cho gôn một trước. Trần Bình chiếm gôn thành công, làm ra rất tốt. Đối phương có biểu hiện, Sawamura đương nhiên sẽ không keo kiệt, chính mình khích lệ hắn hướng về phía Trần Bình duỗi ra ngón tay cái, chỉ là vừa cái kia một cầu là bởi vì không có chốt gôn một. Nếu như có chốt gôn một hiệp trợ, người vẫn không có biện pháp chiếm gôn. Đương nhiên, hắn cũng vạch ra nhược điểm của đối phương tổng thể tới nói. Trần Bình lần thứ nhất đối mặt Sawamura ném bóng, có thể đem cầu chạm đi ra ngoài, này đã là vô cùng tốt. Vừa mới bắt đầu dù sao Sawamura Eijun cầu đơn thuần đánh tới cũng đã là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, cân nhắc đến đây là Trần Bình lần thứ nhất cùng Sawamura Eijun quyết đấu, có biểu hiện như vậy đã vô cùng tốt, có điều bản thân của hắn cũng không giống như thỏa mãn. Buồn bực vung lên trong tay mình chày Sawamura Eijun, cho rằng đả kích niềm tin của hắn. Chủ động mở miệng an ủi, không cần phải gấp, có vài thứ liền cần từng bước đến, cũng không phải như vậy học trường. Ta có thể đổi một loại tư thế sao? Như vậy bàn luôn cảm giác rất khó chịu. Làm Sawamura nghe được Trần Bình vấn đề, theo bản năng chính là sững sờ, hắn có chút khó có thể tin tưởng được. Trước mắt thiếu niên này đúng là lần thứ nhất tiếp xúc bóng chày sao? Dĩ nhiên sẽ nghĩ tới chính mình đi chủ động điều chỉnh đánh bóng tư thế, nếu như ngươi yêu thích. Đương nhiên có thể. Trần Bình một hồi tinh thần tỉnh táo, hắn hai cái chân đại đại bước ra, một tay cầm lấy chày, loại cảm giác đó khá giống tiềm hành ninja. Bất cứ lúc nào chuẩn bị cho đối thủ một đòn chí mạng, hơn nữa kỳ diệu nhất chính là nếu như dựa theo đối với vung chày yêu cầu đến cân nhắc động tác của hắn, dĩ nhiên cũng chọn không ra cái gì tật xấu. Ở quê hương của ta có một loại trò chơi gọi là đánh máy xay gió, ta nhưng là thôn chúng ta bên trong chơi tốt nhất. Trần Bình thầm nói. Sawamura Eijun cùng Kuramochi hai mặt nhìn nhau, đánh máy xay gió là cái gì quỷ? Đánh máy xay gió, một cái nào đó chút khu vực đặc sản trò chơi nhỏ, cầm trong tay một cây côn gỗ, sau đó đem mặt khác một cái mộc côn nhỏ nhi đặt ở trên bậc thang, dùng mộc côn đánh cái kia mộc côn nhỏ nhi, chờ mộc côn nhỏ nhi gõ sau khi thức dậy, sau đó sẽ vung lên mộc côn nhi, đem mộc côn nhỏ nhi đánh ra đi. Loại trò chơi này liền gọi đánh máy xay gió, bởi vì các nơi tập tục không giống, loại này vận động tên gọi cũng không giống, nhưng này nhưng là một cái rèn luyện lực cánh tay cùng nhãn lực vận may động. Trần Bình trong ngày thường cũng rất yêu thích chơi, lần thứ nhất tiếp xúc bóng chày thời điểm, hắn liền cảm giác đánh máy xay gió trò chơi cùng bóng chày có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Tối thiểu ở đánh bóng thời điểm là gần như chuẩn bị xong chưa. Sawamura Eijun cũng không hàm hồ, nếu học đệ đều hoàn toàn tự tin, hắn người học trưởng này tự nhiên cũng muốn xuất ra học trưởng uy nghiêm mới có thể cao cao dơ chân lên, sau đó thật giống chiến phủ như thế bổ xuống theo thân thể trọng tâm rời đi. Sawamura Eijun tay phải găng tay không ngừng hướng về trước đẩy. cảm giác thật giống như hắn chuẩn bị dùng găng tay đẩy ra phía trước hết thảy lực cản. Cùng lúc đó, tay trái của hắn như roi như thế huy động lên đến, mạnh mẽ cầm trong tay màu trắng tiểu cầu ném đi ra ngoài, vèo. Màu trắng tiểu cầu trong nháy mắt bay ra đã đánh mười mấy cầu Trần Bình. Đối với Sawamura, Eizun động tác võ thuật cũng đã có chút quen thuộc, chỉ bất quá hắn nguyên bản đụng tới cầu dùng chính là ban tư thế. Ở tình huống kia, chỉ cần hắn không phải đặc biệt sợ cầu, muốn đụng tới cầu là không khó, ban đụng tới cầu cũng không khó. Khó chính là làm sao đem cầu đình đến ngươi muốn cho cầu đình phương hướng, đây mới là ban tinh túy. Trần Bình ở ban trạng thái, 10 cầu bên trong chỉ có thể chạm đi ra ngoài 3 bóng. Còn có 2 cầu không có chạm tốt, rất khó tưởng tượng. Hắn dựa theo bình thường đánh bóng tư thế, thật có thể đem Sawamura Eizun ném bóng cho đánh ra đi. Tuy rằng nghiêm ngặt nói đến, hắn cái kia cũng không thuộc về bình thường đánh bóng tư thế. Thế nhưng độ khó cùng bình thường đánh bóng tư thế cũng có thể là gần như đến rồi. Trần Bình biểu hiện nhưng đại đại vượt qua Sawamura Eizun cùng Kuramochi Yuichi tưởng tượng. Thay đổi đánh bóng tư thế, Trần Bình thật giống như thay đổi một người như thế. Nhìn bay tới màu trắng tiểu cầu, quả đoán cầm trong tay chày vung đi ra ngoài. Một cái tay của hắn cánh tay phụ trách vung chày, mặt khác một cánh tay còn ở thích hợp điều chỉnh chày phương hướng. Xem ra thật giống như cổ đại võ sĩ sử dụng bạt đao thuật như thế. Đao ra, địch chết, binh. Màu trắng tiểu cầu bị đụng tới sau khi thoan bay đến short stop phòng thủ vị trí đánh ra đi tới. Mặc kệ là pitcher trên gò Sawamura vẫn là short stop lên Kuramochi, trong lòng kinh ngạc đều không nhỏ. Tuy nói Sawamura Eizun ném đều là tốt nhất đánh ở giữa bóng thẳng, nhưng là lấy Trần Bình tiếp xúc bóng chày thời gian đến tính toán, hắn có thể đánh ra đi xác suất cũng thực sự không cao, đặc biệt là trước hắn đã từng dùng ban đánh qua Sawamura Eizun cầu, thành tích cũng không tính được nhiều lý tưởng, làm cho người ta cảm giác coi như có chút tiểu năng khiếu. Năng khiếu cũng có thể có hạn, lẽ ra sẽ không có tốt như vậy cảm giác bóng mới đúng. Không nghĩ tới thay đổi đánh bóng tư thế sau khi hoàn toàn thật giống như thay đổi một người. Hi ha. Kuramochi tuy rằng trong lòng kinh ngạc, thế nhưng hành động lên nhưng không chút nào chậm, chỉ thấy hắn một cái chếch nhào đem này viên cầu cho ngăn lại, sau đó hướng về gôn một chuyện. Sawamura Eizun với hắn phối hợp không kẽ hở, rất sớm liền chạy đến gôn một tiến hành lấp chỗ. Hai người này kẻ già đời phối hợp lại tốc độ là tương đương kinh người, người bình thường còn thật không dễ dàng chiếm gôn vào lúc này. Hai cái kẻ già đời trong lòng lòng háo thắng cũng lên, bất luận làm sao cũng không thể để cho tiểu học đệ cho giáo huấn. Chỉ là bọn hắn nhanh, có người tốc độ nhanh hơn bọn họ. Bóng chày đánh ra đi trong nháy mắt, khom lưng vung chày, Trần Bình thật giống như ra thang đạn pháo như bay bay lên gôn một. Ở Sawamura Eizun dẫm chiếm gôn bao tiếp cầu trước chớp mắt, Trần Bình sớm một bước đạp ở gôn một chiếm gôn lên vào đúng lúc này. Xung quanh thời gian phảng phất đều đọng lại. Sawamura Eizun khiếp sợ nhìn Trần Bình, gãi gãi đầu, người này short stop vị trí. Kuramochi trên mặt lại lộ ra mấy phần nụ cười hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.